Bảo Liên đăng, bắt nạt được ta. Chương 2, phản lại thiên đình 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Lưu Ly Tâm Khiết, như một hòn đá ném vào hồ nước. Hắn nhận tội nhanh như thế. Chẳng lẽ lại có âm mưu gì? Không để ý tới chúng thần. Ngọc Đế lười nhác hỏi. Vậy ngươi nói xem, ngươi có tội gì? Lừa trên gạt dưới, ánh mắt rung lên. Chính những người này đã hại chết phụ mẫu và đại ca, khiến Thốn Tâm vĩnh viễn bị cầm tù ở Tây Hải. Được lắm, người rất thành thật. Vương mẫu bạo nộ, không màng uy nghi giống lên. Giỏi cho kẻ lừa trên gạt dưới. Trên thì khi quân, dưới thì giấu giếm. Đùa bỡn tam giới trong lòng bàn tay, còn không phải là lừa trên gạt dưới. Vương mẫu chán nản, Dương Tiễn cong môi. Sao nào? Khiêu khích quá rõ ràng. Chúng thần thật sự không hiểu vì sao vương mẫu lại nổi giận lôi đình như vậy. Ánh mắt không tự giác nhìn về Dương Tiễn. Không khéo lại thấy được nụ cười kia. Ách, ta chưa thấy gì hết. Chúng thần không hẹn mà bắt đầu nghiệp lớn tự sỉ và bản thân. Vậy ngươi đã làm gì mà coi là lừa trên gạt dưới? Ta không tin ngươi còn chơi được chiêu gì. Muốn chơi thì cứ từ từ mà chơi. Ngọc Đế nhẹ nhàng xoa tay vương mẫu. Ý bảo bà tạm thời đừng nóng nảy, đổi một tư thế thoải mái, không nhanh không chậm mở miệng. Chẳng hạn như Ngao Thốn Tâm bị Dương Tiễn cưỡng bức chịu tội, trả lại cho nàng tự do, có lẽ là việc duy nhất ta có thể làm cho nàng. Ta đã lấy Tây Hải áp chế, bức Ngao Thốn Tâm đi vào khuôn khổ. Hơn nữa chúng ta là phu thê ngàn năm, nàng động lòng trắc ẩn, rất tốt. Hẳn ngươi rất nhớ thê tử kết tóc thương ngươi cả ngàn năm đó nhỉ? Bổn cung thành toàn cho ngươi. Vương mẫu nghĩ ra chủ ý, cười tươi sáng. Nếu ngươi đã chủ động thừa nhận, bệ hạ, xin hãy đặc xá cho Tây Hải Tam công chúa. Làm bạn vạn năm, Ngọc Đế đã hiểu rõ suy nghĩ của vương mẫu. Mí mắt khẽ nâng, chuẩn tấu, còn cái gì nữa? Nói hết ra đi. Ngọc Đế lười nhác bưng ly dạ quang bôi lấp lánh ánh tím. Liếc xéo Dương Tiễn, ông rất muốn biết người trước mắt nghĩ gì, nhưng dường như tất cả chỉ là uổng công. So chiêu ngàn năm, ông nhìn không ra, đoán không được, cũng không hiểu biết Dương Tiễn. Quá nhiều, không nhớ hết, à, là không nhớ hết, hay là không muốn nói. Tam giới ai chẳng biết tư pháp thiên thần của thiên giới vũ lực chắc tuyệt. Chỉ nhớ siêu phàm chứ? Hừ, muốn bức ta nói ra chân tướng. Cửa sổ cũng không có đâu. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng. Không nói thêm gì. Ngươi không định giải thích cho bản thân chút sao? Việc Dương Tiễn làm trước giờ không cần giải thích với bất kỳ ai. Vẫn đạm nhiên như trước. Giọng nói lại lộ ra nét kiêu căng. Dương Tiễn, ngươi tội ác chồng chất. Hôm nay là ngày chết của ngươi. Trầm Hương nghe lời ngạo khí kia. Đột nhiên giống lên. Vừa mới thấy Dương Tiễn, cậu đột nhiên nhớ tới lúc Dương Tiễn đối xử tốt với mình. Khi đó hắn cũng mặc bạch y, nụ cười ấm áp. Nhưng cũng chính vì vậy, cậu càng không thể chịu được sự vô tình của hắn sau này. Có lẽ lúc đầu không có yêu, bây giờ sẽ không có hận nhỉ. Chuyện kiếm hiệp, ai, đứa nhỏ này vẫn còn quá nóng nảy. Thầm than một tiếng, hắn hơi quay người lại. Thiên đình này dường như còn chưa tới lượt ngươi nói chuyện. Thanh âm thanh lãnh, không chút gợn sóng. Nhị ca, cảm giác quen thuộc khi nghe câu. Việc Dương Tiễn làm trước giờ không cần giải thích với bất kỳ ai. Của Dương Thiền bị đập cho bay sạch. Chân quân tội gì phải làm vậy? Lão quân cảm thấy mệt muốn chết. Biết thế hôm nay không thượng triều, nhưng cố tình lại không bỏ được tên tiểu tử này. Ngươi! Dương Tiễn làm lơ sự bất mãn của Trầm Hương cùng sự run rẩy của Dương Thiền. Im lặng kiên quyết xoay người. Tây Hải Long Vương và Tây Hải Tam công chúa tiến đến tạ ơn. Nàng tới, nghe được năm chữ Tây Hải Tam công chúa. Dương Tiễn thoáng thất thần. Một thân ảnh màu hồng phấn chậm rãi xuất hiện trước mắt. Tay trái mất tự nhiên nắm nhẹ. Ngàn năm không gặp, nàng có khỏe không? Chúng thần vạn phần tò mò với Tây Hải Tam công chúa trong truyền thuyết này. Người nghĩ xem, mỗi ngày nhìn khuôn mặt còn đẹp hơn mình. Năng lực thừa nhận đó mạnh đến cỡ nào đây? Huống chi, Họ cũng tò mò, nữ tử thế nào mới có thể khiến khối băng ngàn năm dương tiễn kia thành thân. Chúng thần hít vào một hơi. Thường nhân nói, mỹ nhân xưa giờ không phải thanh lệ thoát tục thì chính là cân quắc không nhường tu mi. Ai ngờ Tây Hải Tam công chúa này lại là mỹ lệ mang theo 3 phần thanh lệ. 3 phần cao quý, 4 phần linh động, mỹ lệ thập phần, nữ tử mỹ lệ như thế. Sao Dương Tiễn lại hưu? Nghe được tiếng hút khí, Dương Tiễn biết đám thần tiên nhàm chán này lại bắt đầu chửi thầm. Thê tử của Dương Tiễn ta tất nhiên là không kém. Khóe miệng Dương Tiễn bất giác cong lên. Bóng hồng dần tới gần. Hơi thở quen thuộc khiến Dương Tiễn bất giác cảm thấy sau cổ cứng đờ. Lại có chút khẩn trương. Cách trương.